Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Nhưng hạ đẳng giới không số lượng, cũng là trung đẳng cùng thượng đẳng giới không mấy lần không ngừng. Sở dĩ, cho dù trải qua vô số lần vạn giới tranh bá thi đấu, cho dù biết rất rõ ràng ở trong đó cựu tử nhất sinh, như cũ có vô số hạ đẳng giới không tới đây tham gia trận đấu, bọn hắn đều giấu trong lòng chính bọn mình tín niệm, hoặc là nhất định phải. Có vì mình giới không mà chiến, có vì bản thân mà chiến, vô số đến từ nơi này tham gia vạn giới tranh bá thi đấu hạ đẳng giới không, đều hy vọng có thể một kỵ tuyệt trần, hy vọng có thể lóa mắt cùng đây, bị một chút cường đại hơn giới không nhìn trúng. Đồng thời, vạn giới tranh bá thi đấu bên trong ẩn chứa tạo hóa, cũng là khiến vô số giới không điên cuồng mê muội nguyên nhân một trong. Nhìn xem đám người đến hàng vạn mà tính, thời điểm điên cuồng mà chiến đấu kịch liệt bên trong, khó tránh khỏi vẫn là muốn đi ai thắng một câu sinh mạng bất đắc dĩ. Có lẽ, cái này vốn là ý nghĩa sinh mạng. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, nhìn phía dưới như tu la chiến trường một loại quảng trường, giờ phút này đã là thi hài khắp nơi, bốn phía máu chảy thành sông, loại kia huyết tinh tán phát mùi thối càng là làm người tâm tình nặng nề. Ánh mắt mọi người dứt khoát rời đi, không tại đi xem cái chiến đấu tàn nhẫn này. Chết sống có số, ông trời chú định, cũng không phải là chỉ có nơi này mới như vậy tàn khốc. Con đường tu luyện vốn là một trận sát phạt chi đạo, chỉ có bên thắng mới có sống sót cùng mạnh lên quyền lực. Ánh mắt mọi người chuyển hướng trong động phủ, lần đầu tiên đều cũng không phải là cựu sắc cổ linh tuyền, mà ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung tại bên người Tiêu Viêm, chính kéo Tiêu Viêm cánh tay Tiêu Nguyệt Ly. Tiêu thiếu, đây là tình huống như thế nào? Mọi người vốn là ngay từ đầu cho rằng cô nàng này là đến từ cổ thần điện, nhưng nếu là cổ thần điện động tác cùng Tiêu Viêm thân mật thì là có vẻ hơi không thích hợp. Khụ khụ, Tiêu Viêm ho khan hai lần, còn quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Nguyệt Ly, mà Tiêu Nguyệt Ly trừ một đôi mắt bên ngoài, toàn thân quấn đầy băng vải, bộ dáng nhìn thoáng có chút cổ quái. Bất quá cảm thụ được huyết mạch bên trong cái chủng loại kia liên hệ, vì vậy, tại Tiêu Nguyệt Ly xuất hiện một cái chớp mắt, mặc dù Tiêu Nguyệt Ly không có lộ ra khuôn mặt, nhưng Tiêu Viêm vẫn là một chút chính là nhận ra, đây chính là hắn thứ ba đứa hài tử, Huân Nhi, vì hắn sinh hạ Tiêu Nguyệt Ly. Phu quân, nàng là ai a? Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni, dù sao cũng là Tiêu Viêm thê tử, trực giác của nữ nhân luôn luôn rất chuẩn, nhìn xem thân mật hai người một nháy mắt, dù cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không có bất kỳ mâu thuẫn cảm giác, chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái mà thôi. Tiêu Viêm gãi đầu một cái, trên mặt giờ phút này mang theo tiếu dung, xóa tiếu dung lại là có chút thẹn thùng. Tự hồ lần thứ nhất nhìn thấy chính mình lão tam, thật giống như gặp được tiểu tình nhân, Tiêu Viêm biểu hiện nhăn nhăn nhó nhó. Phu quân, cha, trừ mẫu thân, ngươi còn có khác thê thiếp? Không chờ Tiêu Viêm nói chuyện, nghe nói Thanh Mộc Nhi gọi Tiêu Viêm phu quân hai chữ, một bên Tiêu Nguyệt Ly trực tiếp là kiều cả giận nói, một bộ chất vấn khẩu khí, một đôi tím mắt màu xanh lam, mang theo một chút tức giận. Mà mọi người nghe được Tiêu Nguyệt Ly gọi Tiêu Viêm cha thời điểm, nhất thời, toàn bộ động phủ bên trong, đừng nói là mười mấy người, giờ phút này phảng phất chỉ còn lại có Tiêu Viêm một người, an tĩnh đáng sợ. Chợt, chính là từng đạo kinh lôi một loại thanh âm trong động phủ nổ vang, liền ngay cả Tiêu Viêm bọn hắn động phủ phía dưới Linh Phi cùng Phong Thiền, đều là cảm giác được trên đỉnh đầu đột nhiên rung lên. Chà, cái này tình huống như thế nào a, Tiêu Thiếu? Đây là Thanh Mộc Nhi chủ mẫu cùng Chân Ni chủ mẫu hài tử a? Không có khả năng a. Chưa bao giờ thấy qua Thanh Mộc Nhi chủ mẫu cùng Chân Ni chủ mẫu mang thân bụng lớn a, Tiêu Thiếu làm sao lại đột nhiên xuất hiện đứa bé này đâu? Mọi người một phen kinh hô nghị luận về sau, lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Đầu tiên là Khiếu Chiến phát ra một tia lạnh tê, sau đó ánh mắt của mọi người liền như là như nhìn quái vật nhìn chăm chăm Tiêu Nguyệt Ly. Tiêu Thiếu hài tử, sao Tiêu Thiếu còn mạnh hơn? Không có khả năng, không có khả năng, cô nàng này nhất định là Tiêu Thiếu thu con gái nuôi. Tiếng nghị luận liên miên không ngừng, tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên nhìn xem cha con hai người, liền ngay cả Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni, đều là ngây ngẩn cả người, hẳn là, Tiêu Viêm trừ các nàng bên ngoài, tại bên ngoài còn có những nữ nhân khác. Hai nữ nhân, nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt trở nên khó coi. Mọi người nghe ta giải thích, tại mọi người một phen nghi kỵ về sau, cơ hồ là đem tất cả khả năng đều gỡ một lần, Tiêu Viêm đúng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, mới chậm rãi mở miệng. Tiêu Viêm vừa nói, bốn xung quanh mọi người chính là yên tĩnh trở lại, nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, giống như là tại nhìn một cái tạc, Các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đây là ta cùng Huân Nhi hài tử, nàng gọi Tiêu Nguyệt Ly, bây giờ cũng không tính là nhỏ hài tử đi, tính toán đều có hơn mấy trăm tuổi, chỉ là đầu tựa hồ luồn một chút, Tiêu Viêm nói, vuốt vuốt một bên Tiêu Nguyệt Ly đầu, thân cao chỉ có thể miễn cưỡng đủ đến Tiêu Viêm bả vai Tiêu Nguyệt Ly, có chút tức giận hất ra Tiêu Viêm tay. Mẫu thân không tốt sao, vì cái gì người còn muốn cưới những nữ nhân khác, Tiêu Nguyệt Ly nại thanh nại khí thanh âm, tràn đầy trách cứ chi ý. Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ, đối mặt lúc này, đúng là chẳng biết giải thích như thế nào cho Tiêu Nguyệt Ly. Nguyệt Ly, mẫu thân Huân Nhi không có nói với con cố sự của cha sao? Tiêu Viêm ngồi xổm người xuống, tính tình Tiêu Nguyệt Ly, liền giống như hài đồng, nghĩ đến, cũng là bị Thiên Tàng Vương cùng Huân Nhi làm hỏng. Cha chính là cái cây củ cải lớn hoa tâm, mẫu thân xinh đẹp như vậy, người vì cái gì còn muốn cưới những nữ nhân khác? Đối mặt Tiêu Nguyệt Ly liên tục chất vấn, Tiêu Viêm nhất thời yên lặng. Khi nữ nhi của mình hỏi đến chuyện tình cảm mình, Tiêu Viêm chẳng biết như thế nào mới có thể hóa giải mâu thuẫn. Nguyệt Ly, đều là cha không tốt, thật xin lỗi, câu thật xin lỗi này, Tiêu Viêm không chỉ có là nói cho Tiêu Nguyệt Ly nghe, cũng là nói cho Thanh Bột Nhi cùng Chân Ni. Chính Tiêu Viêm cũng cảm thấy thua thiệt, nhưng thua thiệt so với tổn thương, tự hồ là nhất điều hòa biện pháp. Sở dĩ, Tiêu Viêm tận lực đối với nữ nhân của mình, ở trong mắt hắn một dạng trọng yếu, chỉ có như vậy, trong lòng Tiêu Viêm mới có thể dễ chịu một chút. Nghĩ đến nơi đây lúc, ngược lại Tiêu Viêm làm nhớ lại Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên, cuối cùng chỉ có thể tiếc hận thở dài một hơi, hai đoạn tình cảm đều trở thành cả đời không kết ràng buộc. Chợt Tiêu Viêm hướng Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni ném ánh mắt xin giúp đỡ. Tiêu Viêm thực sự là không biết giải thích như thế nào cùng Tiêu Nguyệt Ly. Nhỏ Nguyệt Ly, con người khi còn sống rất dài, tình cảm một chuyện ngươi cần thời gian đi tràn đầy lý giải, bất quá ngươi yên tâm. Cha đối với ngươi Huân Nhi mẫu thân yêu, không thể nghi ngờ, bởi vì yêu, mới có ngươi không phải, ngươi hẳn là biết được, ngươi còn có một người tỷ tỷ cùng ca ca a. Tiêu Viêm lập tức nói sang chuyện khác, một mặt cười làm lành nói, đều nói nữ nhi là tình nhân đời trước, bất quá giống như, tình nhân đời trước Tiêu Viêm khẳng định thua thiệt qua nàng. Tỷ tỷ, ca ca, ta giống như nghe Huân Nhi mẫu thân đề cập qua, bất quá cha nghi mơ tưởng nói sang chuyện khác, hừ, chờ nhìn thấy mẫu thân thời điểm. Ta muốn ngươi cho mẫu thân xin lỗi. Vì hoa tâm của ngươi xin lỗi, Tiêu Nguyệt Ly chưa mở ra, nhìn xem Tiêu Viêm một mặt đáng chắc biểu lộ, vẫn chưa tiếp qua tại làm khó dễ Tiêu Viêm, dù sao nam nhân trước mắt này là cha của nàng. Đều là cha không tốt, có lỗi với ngươi mẫu thân, cũng có lỗi với ngươi, không thể làm bạn ngươi lớn lên, thật xin lỗi. Tiêu Viêm nói, hốc mắt có chút hồng nhuận, có thể nghĩ đến, Huân Nhi một mình sinh ra Tiêu Nguyệt Ly, định là bị không ít tội, nghĩ đi nghĩ lại. Tiêu Viêm cái mũi có chút mỏi nhừ. Nhìn xem cô nàng toàn thân quấn lấy băng vải, cho Tiêu Viêm cảm giác, nhất định là Tiêu Nguyệt Ly ăn đủ đau khổ. Nhìn xem bộ dáng Tiêu Viêm đắng chát, mọi người cũng là trầm mặc. Nhìn xem luôn luôn không mạnh hơn Kiên Tiêu Thiếu, tại thời khắc này, tự hồ chạm đến nội tâm của hắn mềm yếu nhất một khối địa phương, mà chỉ có Tiêu Nguyệt Ly mới có thể đụng vào đạt được, bởi vì Tiêu Viêm cảm thấy thua thiệt. Nửa ngày về sau, Tiêu Nguyệt Ly mới thở dài một hơi, hiển nhiên vẫn còn có chút trách cứ Tiêu Viêm, khoác tay áo nói ra, được rồi, mẫu thân Huân Nhi yêu phân thượng người như vậy, cũng xem ở người là phần bên trên cha ta, hôm nay liền tha người, thật là một người cha xấu. Sau khi Tiêu Nguyệt Ly nói xong, chính là đứng ở một bên, Tiêu Viêm chỉ được cười khổ một phen, chính mình tiểu nha đầu này, thật đúng là không có cách nào giải thích. Lúc này, Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni mới là thay nhau đi lên cùng Tiêu Nguyệt Ly bắt chuyện. Nguyên bản cho rằng Tiêu Nguyệt Ly sẽ cao lãnh, sẽ không để ý tới Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni, nhưng ở thời điểm Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni đi hỏi thăm, đôi mắt Tiêu Nguyệt Ly lập tức cong thành vành trăng khuyết, chính là cùng Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni vui vẻ nói chuyện với nhau. Lưu được Tiêu Viêm ở một bên, cười khổ một phen về sau, Tiêu Viêm mới là nghĩ minh bạch, một cái nhìn ngây thơ mà không rành thế sự tiểu nha đầu, kỳ thật so với ai khác đều thông thấu. Tại Tiêu Nguyệt Ly nhấc lên một phen kinh dị về sau, mọi người mới là đưa ánh mắt rốt cục chuyển dời bên trong cửu sắc cổ linh tuyền, nhìn xem trong động phủ cửu sắc cổ linh tuyền, bên trong nước suối tản ra chính nhan sắc, toàn bộ nguyên khí trong động phủ đều là vô cùng nồng đậm, tựa hồ hô hấp bên trong tất cả đều là nguyên khí. Cửu sắc, mọi người cũng đều là cùng nhau hoảng sợ nói, cảm thụ qua cổ linh tuyền đối với tu luyện đột nhiên hiệu quả tăng mạnh, lúc nhìn thấy cửu sắc cổ linh tuyền, chính là khiến miệng mọi người có chút đắng lưỡi khô. Tiêu Viêm giờ phút này cũng coi là minh bạch, vì cái gì Khương Nhai lại vừa ý động phủ thứ nhất như thế, nguyên lai là bên trong cái động phủ thứ nhất này cất giấu kỳ vật như vậy. Bất quá còn tốt chính là Tiêu Nguyệt Ly cưỡng ép cướp đoạt cái động phủ thứ nhất này, nếu không để lại cho đấu thần liên minh, Khương Nhai hấp thu cựu sắc cổ linh truyền này về sau, thực lực tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng vọt, như vậy, liền đối với Tiêu Viêm bọn hắn càng thêm bất lợi. Tiêu Thiếu, cái này đúng là cựu sắc cổ linh truyền, khiếu chiến kinh hô, vui vẻ ghê gớm. Tiêu Viêm cũng là lộ ra tiếu dung, làm trận đầu ảo cảnh cuối cùng ban thưởng, cựu sắc cổ linh truyền không thể nghi ngờ là khiến Tiêu Viêm cũng là thỏa mãn gật đầu. Đối với mọi người tới nói, cựu sắc cổ linh truyền cung cấp nguyên khí năng lượng đầy đủ lại lần nữa để mọi người thực lực đề thăng một cái cấp độ. Đối với vừa mới tiến vào đấu tiên khiếu chiến, Phong Bạo, Tự Ảnh, Thanh Mộc Nhi đến nói, cựu sắc cổ linh truyền không thể nghi ngờ là một cái vững chắc thực lực cơ hội tốt. Nếu là có thể tại có chỗ đề thăng, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nguyệt Ly, đây là cựu sắc cổ linh truyền, đối với tu luyện vô cùng có trợ giúp. Đây là người tranh thủ tới, người trước hấp thu đi. Một bên cùng Thanh Mộc Nhi chân đi trò chuyện vui vẻ Tiêu Nguyệt Ly, tự hồ căn bản không có chú ý điểm ấy, Tiêu Viêm mới là chậm rãi mở miệng. Không biết có phải hay không sơ lần gặp gỡ nguyên nhân, cha con ở giữa, khó tránh khỏi sẽ có một ít xấu hổ cùng lạ lẫm cảm giác. Nhưng dù sao trận chiến đấu này, thật đúng là may mắn mà có Tiêu Nguyệt Ly xuất hiện. Nếu không phải Tiêu Nguyệt Ly xuất hiện, chỉ sợ không biết sẽ phát sinh loại cục diện nào. Sư phụ nói, ta được tại nhất tinh đấu tiên dừng lại 100 năm, không thể tăng thực lực lên, ta không cần hấp thu cái cựu sắc cổ linh truyền này, cha chính mình quyết định thuận tiện đi. Tiêu Nguyệt Ly giờ phút này một đôi mắt lộ ra ý cười, tự hồ vừa mới trách cứ hoàn toàn ném ra sau đầu, dù sao cũng là cái không hiểu thế sự tiểu cô nương. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, Tiêu Nguyệt Ly trong miệng sư phụ tự nhiên chính là Thiên Tàng Vương, có cường đại như vậy sư phụ, cũng không khó quá Tiêu Nguyệt Ly sẽ cường đại như thế. Đối với Thiên Tàng Vương làm ra quyết định, Tiêu Viêm cũng không có gì tốt chất vấn, bởi vì căn bản không có chất vấn tư cách. Mộc Nhi, Chân Ni, các ngươi cũng đi hấp thu cổ linh truyền đi, ta cùng Nguyệt Ly muốn đơn độc đợi một hồi. Tiêu Viêm đem Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni đuổi đi, Tiêu Viêm nghĩ muốn hiểu rõ chính mình nữ nhi này càng nhiều chuyện hơn. Cũng muốn nghe xem, Tiêu Nguyệt Ly trưởng thành cố sự, mặc dù không có làm bạn Tiêu Nguyệt Ly trưởng thành, bất quá, Tiêu Viêm là cha Tiêu Nguyệt Ly. Làm vì phụ thân, không có cách nào tự mình chiếu cố, nhưng cũng rất muốn hiểu rõ nàng. Mọi người tại Tiêu Viêm gật đầu về sau, chính là nhao nhao bước vào cựu sắc cổ linh truyền bên trong, duy chỉ còn lại có Hạ Tăng Huy lại lần nữa lúng túng ngồi ở một bên. Mà vì để tránh cho xấu hổ, Hạ Tăng Huy cũng là tiến vào cổ linh truyền bên trong, bày ra một bộ hấp thu nguyên khí tư thế, cùng bốn xung quanh mọi người thoạt nhìn không có một tia không hài hòa cảm giác. Ngồi tại cửa động phủ, ánh mắt Tiêu Viêm có chút ngẩn người nhìn xem nữ nhi mình, cánh tay, chân, toàn thân đều quấn lấy băng vải, chỉ lộ ra một mắt, cùng màu tóc hồng. Tiêu Viêm tóc đen mắt đen, Huân Nhi tóc đen mắt vàng, sinh ra nữ nhi lại là mắt tím lam màu hồng phát. Nếu không phải ở giữa mặt, có thể trông thấy cái bóng Huân Nhi. Tiêu Viêm thật là thế nào cũng không nghĩ đến, đây là nữ nhi mình. Nguyệt Ly, trên người của con, tại sao lại quấn đầy loại này vải trắng? Tiêu Viêm rất hiếu kỳ, nhưng vẫn luôn chưa từng có cơ hội hỏi thăm. Tiêu Nguyệt Ly cúi đầu tự nhìn bản thân mình một chút, sát xem xét, hoàn toàn đều là vải trắng. Sau khi Tiêu Viêm hỏi xong, băng vải trên người Tiêu Nguyệt Ly lập tức toát ra kim quang, phía trên hiển lộ ra vô số ký tự dày đặc lại xem không hiểu. Mặc dù xem không hiểu, nhưng Tiêu Viêm liền biết một chút, những băng vải này cũng không phải cái gì che lấp chi vật, mà là một loại phong ấn cấm chế. Cái này, Tiêu Viêm hơi sửng sốt, có chút không hiểu. Vì cái gì mà trên dưới toàn thân Tiêu Nguyệt Ly trừ con mắt đều đeo băng, loại phong ấn đồ vật này? Vì sao lại xuất hiện tại trên thân Tiêu Nguyệt Ly, mà lại toàn thân đều cuốn đầy? Sư phụ nói, trên người ta có thần máu, sở dĩ nhất định phải dùng loại phương pháp này mới có thể đem nó phong ấn lại. Dù sao đây không phải là ta hiện tại có thể tiếp nhận lực lượng. Nếu không, thần huyết sẽ trực tiếp đem ta thôn vệ, biến thành một cái si mị. Trông thấy Tiêu Viêm ánh mắt nghi hoặc, Tiêu Nguyệt Ly chính là kêu giải thích rõ nói. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ nhíu chân mày, giờ phút này càng là khiến hắn ngạc nhiên. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi kia cũng là một cái phàm nhân, tại đấu khí đại lục còn được tính là cường giả, nhưng bây giờ phóng nhãn toàn bộ 3000 giới không thể nghi ngờ chỉ là huyết mạch phi thường bình thường, làm sao sẽ sinh ra một người có được thần huyết nữ nhi? Điểm này khiến Tiêu Viêm phi thường khó hiểu. Sư phụ nói, ta ở kiếp trước là một cái rất mạnh cường giả, mà ta là nàng chuyển thế. Nhưng sư phụ còn nói, thời gian của ta không nhiều lắm, minh giới muốn ra đại họa, ta nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được, Tiêu Nguyệt Ly nói, rõ ràng rất nghiêm túc sự tình, nhưng là trải qua trong miệng nàng nói ra lúc, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo ý cười. Ngươi là cường giả chuyển thế a, nếu là ngày trước Tiêu Viêm nhất định là không thể nào hiểu được hai chữ chuyển thế, bất quá đột phá đấu tiên về sau, chính là biết được, ngũ tinh đấu tiên về sau, chính là có được luân hồi, mặc dù sẽ không nhớ rõ trí nhớ của kiếp trước, nhưng nếu chuyển thế về sau có thể lại mạnh lên, trí nhớ của kiếp trước có lẽ sẽ nhớ kỹ một chút, Tiêu Nguyệt Ly giải thích như vậy, Tiêu Viêm trong nháy mắt hiểu được bộ dáng Tiêu Nguyệt Ly, vì sao cùng hắn và Huân Nhi có chênh lệch như vậy, càng là minh bạch, Thiên Tàng Vương tại sao lại vẹn vẹn mang theo Huân Nhi đi, thu Tiêu Nguyệt Ly làm đồ đệ, tất nhiên kiếp trước Tiêu Nguyệt Ly, cùng minh giới, có nguồn gốc không hiểu. Thật là có chút ghen tị, Tiêu Viêm cười khổ, chính mình trên đường đi chẳng biết kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở mới có thành tựu bây giờ, nhưng mà Tiêu Nguyệt Ly từ lúc vừa ra đời bắt đầu, liền chẳng biết giành trước bao nhiêu người, ngắn ngủi trăm tuổi chính là đạt đến nhất tinh đấu tiên thực lực, hơn nữa, còn là Thiên Tàng Vương ước thúc tình huống hạ của nàng. Nếu không Tiêu Nguyệt Ly thực lực, bây giờ chỉ sợ chẳng biết mạnh lớn đến trình độ nào. Ha ha, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ta kiếp trước đến cùng là cái hạng người gì, ta gặp qua nàng một mặt, Tiêu Nguyệt Ly nói, cũng là nhẹ khẽ cười nói, một đôi mắt đẹp, chớp mắt to, một bộ đáng yêu đến cực điểm bộ dáng. Ngươi gặp qua, ngươi ở đâu bên trong nhìn thấy, làm sao có thể, Tiêu Viêm ngẩn người, nếu là chuyện thế, như vậy chỉ có chết sau mới có thể chuyện thế. Tiêu Nguyệt Ly làm sao có thể gặp qua nàng kiếp trước? Thật, chẳng qua là trong ký ức, dung mạo của nàng rất đẹp, cũng không biết phải hình dung như thế nào, cùng mẫu thân Huân Nhi đẹp khác biệt, cùng mấy thê tử kia cũng đẹp khác biệt. Gặp một lần về sau liền rất khó quên, chỉ bất quá ta nhìn thấy nàng thời điểm lại không hề tốt đẹp gì. Khi đó, nàng chỉ còn lại có nửa thân thể, tuy máu nhuộm đỏ tất cả sợi tóc. Thời điểm chết giống như rất thảm đâu, Tiêu Nguyệt Ly lại lần nữa nói, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nở nụ cười. Mèo khen mèo dài đuôi cũng là theo tính tình của hắn. Tốt tốt, ta sự tình không có ý gì, cha, ngươi nói cho ta nghe một chút đi chuyện xưa của ngươi đi, mẫu thân mỗi lần đề cập cha thời điểm. Trên mặt đều là giàu dạt lên vô cùng hạnh phúc lại kiêu ngạo tiếu dung, sợ dĩ ta rất hiếu kỳ, cha đến cùng là một người thế nào? Chuyện xưa của ta a, ha ha, cũng tốt, vậy hôm nay ta liền cho nữ nhi của ta hảo hảo giảng một chút cha ngươi những nghịch thiên kia cố sự đi, Tiêu Viêm nói. Nhìn xem chớp mắt to, một bộ vô cùng vẻ hiếu kỳ nhìn xem mình nữ nhi, bộ dáng như vậy, cũng là theo Huân Nhi ngọt ngào, một đôi mắt, liền đầy đủ khiến người, vì đó si mê. Tiêu Viêm vuốt vuốt Tiêu Nguyệt Ly trán, liền đem ôm vào lòng, nói đến, đấu khí đại lục tại đến đấu đế đại lục một màn một màn. Cố sự có chút dài, bất quá Tiêu Nguyệt Ly lại nghe say sưa ngon lành, khi thì cười to, khi thì ưu thương, nghe là có tư có vị, cảm thụ được phụ thân trải qua hết thảy. Nàng đang nhìn hướng Tiêu Viêm trong ánh mắt, dần dần nhiều hơn vẻ sùng bái cùng kính yêu. Thông thiên trụ dưới, chẳng biết trôi qua bao lâu thời gian, trò sương mù trắng đã bao phủ đến trước mặt, chiến đấu thanh âm dần dần dừng lại, cuối cùng hóa thành yên tĩnh như chết. Đứng tại thông thiên trụ nhìn xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy trò sương mù trắng hình thành một biển mây, nguyên bản hắc ám xâm lâm mênh mông vô bờ toàn bộ đều bị trò sương mù trắng đút mất. Theo sương mù hoàn toàn bao phủ, cũng mang ý nghĩa, vạn giới tranh bá thi đấu trận đầu huyện cảnh, đến đây cũng kết thúc. Trên bầu trời, một đạo kéo dài thanh âm chậm rãi truyền vang ra, trận đấu thứ nhất kết thúc, tử vong nhân số bất tường, phía dưới công bố chiến đội điểm tích lũy xếp hạng. Đấu thần liên minh, chém giết hơn 2.000 người, điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất, có được thứ 33 động phủ. Cổ viên thần tộc, chém giết hơn 1.500 người, xếp hạng thứ hai, có được thứ 3 động phủ. Tinh thần điện, chém giết 1.000 người, xếp hạng thứ 3, có được thứ 4 động phủ. Trên bầu trời thanh âm không ngừng vang vọng, tuyên bố các thế lực lớn xếp hạng cùng chiến quả, nhưng cuối cùng đều không có xuất hiện tên vô ý chiến đội. Bởi vì vô ý chiến đội trên đường đi cũng không phải là gặp người liền giết, cũng chưa từng thiết trí cạm bẫy mưu hại, sở dĩ chém giết nhân số còn chưa phá trăm, không có đứng hàng danh hiệu cũng là theo lý thường cần phải. Kim huyền giới, chém giết hơn 200 người, xếp hạng thứ nhất trăm vị, có được thứ 120 động phủ. Bầu trời cuối cùng một thanh âm vang lên, công bố xếp hạng vị trí thứ 100 về sau, thanh âm chính là ngừng lại, bất quá chỉ là dừng lại mấy giây về sau, chính là lại lần nữa vang lên. Vô ý chiến đội, hạ đẳng giới không, xếp hạng thứ 3.500 vị, có được động phủ thứ nhất. Bầu trời lại lần nữa vang lên thanh âm, lại lần nữa truyền vang xem ra, theo thanh âm truyền ra, toàn bộ thông thiên trụ đều là vang lên một trận ồn ào, mà trong đó, huyết thần chiến đội huyết lang, đấu thần liên minh Khương Nhai, giờ phút này sắc mặt đều là một mảnh xanh xám. Đối với huyết lang mà nói, cái này có thể thật không phải là tin tức tốt gì, bởi vì hắn tên địch nhân này, sao hắn trong tưởng tượng muốn mạnh hơn rất rất nhiều, mà lại tựa hồ đang từng bước đem hắn càng vung càng xa. Mà đối với động phủ thứ nhất nguyên bản chủ nhân, đấu thần liên minh chiến đội đến nói, tin tức này quả thực chính là một bua ỉ chụp tại đầu của bọn hắn bên trên, sỉ nhục đến cực điểm. Đáng ghét, động phủ thứ nhất rõ ràng là chúng ta. Đúng rồi, Khương Nhai đại nhân, vì sao muốn nhường cho bọn họ? Chỗ đội ngũ đấu thần liên minh lập tức bất mãn vang lên tiếng, bởi vì bọn hắn cũng biết, động phủ thứ nhất cũng không phải là tên tuổi êm tai, mà trong động phủ có cựu sắc cổ linh truyền. Đối với tu luyện mà nói, có trợ giúp thật lớn, khoảng cách bọn hắn đã từng cách miệng cổ tuyền một bước. Bây giờ đúng là chỉ có thể đạt được hơn 100 vị động phủ, bên trong động phủ này cũng có cổ linh truyền, bất quá lại chỉ là một cái tam sắc cổ linh truyền, so với cựu sắc cổ linh truyền, chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Bây giờ Diệp Giang cùng Lương Phong đã chết, như vậy, Khương Nhai tự nhiên liền là trở thành đội trưởng chiến đội đấu thần liên minh, nhưng Khương Nhai làm đội trưởng. Trong đội ngũ không ít người đều từng là thân tín Diệp Giang, đối với Khương Nhai tự nhiên là sẽ không dễ dàng tin phục. Khương Nhai giờ phút này cúi đầu, không nói một lời, cho đến hậu phương tiếng nghị luận càng ngày càng kịch liệt. Nhưng vào lúc này, Khương Nhai bỗng nhiên quay người lại, một tay nhô ra, trực tiếp một thanh bắp lấy trong đội ngũ thanh âm lớn nhất người, sức lực lớn, khiến Khương Nhai trong tay người, sắc mặt lập tức một mảnh tím xanh chi sắc, thân thể lại là không thể động đậy. Ta biết các ngươi muốn làm gì. Bất quá ta khuyên các ngươi một câu, Diệp Giang đã chết, ta hiện tại chính là các ngươi lão đại, nếu không, giết không tha. Khương Nhai ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt dữ tợn nhìn xem bị hắn gắt gao bóp lấy người, rét lạnh lời nói từ trong miệng chậm rãi nói ra, mặc dù là đối với trong tay người nói, kỳ thực, Khương Nhai là tại cho cả chi đội ngũ cảnh cáo. Bây giờ, hắn mới là đấu thần liên minh chiến đội chân chính lão đại. Nghe thấy được không đó, Khương Nhai nhìn thấy mọi người trầm mặc không nói. Chính là lại lần nữa quát. Nghe thấy được, Khương Nhai đại nhân, nhất nói chuyện trước chính là bị Khương Nhai bóp lấy cổ, giờ phút này thở không ra hơi người, đối mặt Khương Nhai lục tinh đấu tiên khí thế, tất cả mọi người cảm giác ngực trầm xuống, lập tức cúi đầu xưng là, Khương Nhai lúc này mới buông lỏng bàn tay, người kia hướng lui về phía sau mấy bước về sau, đặt mông ngồi dưới đất, thở hồng hộc, tại trên cổ, một cái rõ ràng dấu năm ngón tay, có thể thấy được Khương Nhai là hạ tử thủ. Nếu là người này không kịp thời cầu xin tha thứ, bây giờ sợ đã là biến thành một cổ thi thể. Đấu thần liên minh chiến đội, giờ phút này nhìn xem Khương Nhai ánh mắt đều là vẻ hoảng sợ, bởi vì bọn hắn cảm nhận được lực áp bách, hiển nhiên không là trước kia Khương Nhai. Bọn hắn cũng là minh bạch đi qua, trước đó Khương Nhai một mực tại ẩn nhẫn, trên thực tế, Khương Nhai thực lực, so Diệp Giang cũng cường đại hơn. Biết điểm này về sau, cho dù từng là Diệp Giang thân tín lập tức ở giữa cũng là không còn dám tại Khương Nhai trước mặt lộ mãn, dù sao Diệp Giang vẫn lạc đã là kết cục đã định, vì đó bồi lên tính mạng sự tình, hiển nhiên còn không có trung thành đến trình độ như vậy. Động phủ thứ nhất cũng không phải là ta muốn để, mà là cô nàng kia trong bọn họ rất là không đơn giản, nếu không phải là nàng, vô ý chiến đội sớm bị ta diệt sát, Khương Nhai băng lãnh nhìn xem mọi người, thanh âm rét lạnh chậm rãi nói. Mọi người nghe vậy về sau, lập tức không có bất kỳ dị nghị gì. Đấu thần liên minh bên trong chính là như thế, ai mạnh, ai liền có thể làm chủ. Mà huyết thần chiến đội, huyết lang sắc mặt cực kỳ không tốt, bởi vì vừa mới tất cả chiến đấu, huyết lang đều là nhìn ở trong mắt, chỗ bộc phát chiến đấu, để huyết lang tâm tình càng ngày càng hỏng bét. Đáng ghét, bọn hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, huyết lang cắn răng một cái, cũng là có chút không muốn tiếp nhận sự thật này. Huyết Bân Thiền thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, tràn ngập mị, hoặc đôi mắt đẹp, chậm rãi đóng mở, ngược lại là không chút hoang mang. Về phần tên nam tử Tiêu Viêm, mặc dù cũng rất mạnh, bất quá trận chiến đấu này chân chính cải biến chiến cuộc chính là đằng sau, mà đến cô nàng kia, mà đấu thần liên minh chiến đội bại cũng thua ở cô nàng kia trên tay. Sở dĩ chân chính mạnh chính là cô nàng kia, có thể trước đó, chúng ta chưa hề được chứng kiến, bọn hắn chiến đội có cô nàng kia. Bây giờ làm sao sẽ đột nhiên chui ra ngoài dạng này một vị cường đại như thế biến thái người. Huyết Lang nhíu mày, lẩm bẩm nói. Huyết Lang dám khẳng định, trước đó bọn hắn trông thấy vô ý chiến đội thời điểm, chưa bao giờ từng thấy một cái toàn thân quấn lấy băng vải nữ tử, mà lại như thế biến thái, cường đại đến có thể nhẹ nhõm đánh bại ngũ tinh đấu tiên. Nếu là cái khác đội ngũ cũng không biết được vô ý chiến đội là đến từ nơi nào, nhưng Huyết Lang lại nhất định biết được, bởi vì Huyết Lang đi qua đấu đế đại lục, sở dĩ Huyết Lang biết rõ, dựa vào đấu đế đại lục như vậy hạ đẳng giới không thể có thể nuôi dưỡng được như thế biến thái người. Có thể nghiền ép đấu thần liên minh thiên kiêu, tuyệt không phải là một cái hạ đẳng giới không có thể bồi dưỡng ra tới. Mặc kệ cô nàng kia là từ đâu mà đến, bây giờ nhánh chiến đội đã không phải là chúng ta có thể trêu chọc, hiện tại vẫn là trước tiên nghỉ tốt, tiến vào thứ hai huyễn cảnh sau chúng ta như thế nào hành động đi, thứ hai huyễn cảnh chúng ta phải đối mặt địch nhân, sẽ không lại giống trận đầu huyễn cảnh như vậy ngư long hỗn tạp. Huyết Bân Thiền cũng không hề Huyết Lang như vậy cưu thị vô ý chiến đội, nàng càng thiết thực một chút, cũng minh bạch bây giờ vô ý chiến đội thực lực đã không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Bất quá ngươi cũng không cần sốt ruột, nếu là có thể tại thứ hai huyễn cảnh bên trong đạt được tộc ta một vị viễn cổ huyết thần truyền thừa, có thể cũng không phải là không có hữu cơ sẽ. Huyết Bân Thiền nhìn xem sắc mặt cực kỳ khó coi Huyết Lang, chính là an ủi, Huyết Lang chỉ được là cắn răng, khẽ gật đầu, vốn là kế hoạch của bọn hắn, chính là tại huyễn cảnh bên trong diệt trừ vô ý chiến đội, không ngờ, vô ý chiến đội vốn, nên bại trong tay đấu thần liên minh, sự tình lại hướng trái ngược hướng phát triển, không chỉ có đấu thần liên minh chiến bại, hơn nữa còn bị chém giết hai vị hạch tâm, ngược lại còn để đấu thần liên minh nguyên khí đại thương, loại tình huống này không phải Huyết Lang không ngờ tới, mà là tại nơi chốn có chiến đội, đều không hề nghĩ tới tình huống. Một trận chiến này, cũng triệt để tên vô ý chiến đội truyền vang ra, cái tên này, trong huyễn cảnh, đem có được không kém chút nào đấu thần liên minh chiến đội như vậy lực uy hiếp. Mà đồng thời ghi nhớ cái tên này, còn có Minh Hà Khoa Kỷ Thành Nội, ngồi ở trong đó đến từ vô số trung đẳng giới không cùng thượng đẳng giới không các cường giả. Đương nhiên, ánh mắt của bọn hắn càng nhiều là đặt ở Tiêu Nguyệt Ly trên thân, mà không phải Tiêu Viêm. Chỉ bất quá Tiêu Nguyệt Ly gia nhập vô ý chiến đội về sau, vốn là không dành cho coi trọng vô ý chiến đội, lập tức ánh vào vô số người trong tầm mắt. Nhưng mà, thảm nhất chính là, Hồng Mông Tinh mua ngựa tiền đặt cược, giờ phút này cơ hồ là kêu rên không ngớt, duy chỉ có số ít người mua vô ý chiến đội. Mặc dù đều là chỉ mua vẹn vẹn 100 tiên nguyên khí đan, nhưng mà, tỷ lệ đặt cược lại cao đến khủng bố. Một phen tỷ lệ đặt cược tính được, con kia trên người vô ý chiến đội đặt cược mấy người, 100 tiên nguyên khí đan cũng là có thể thu hoạch được 1 triệu tiên nguyên khí đan, mà để ép 1.000 tiên nguyên khí đan thì là phân đến hơn 1.000 vạn tiên nguyên khí đan. Cơ hồ là nháy mắt liền từ cùng khổ người biến thành phú ông cấp bậc nhân vật. Mà tại Hồng Mông Tinh, đấu thần liên minh chiến đội cũng là ngoài ý liệu, lần thứ nhất tại trận đầu huyễn cảnh chính là lấy bại trận cùng những chiến đội khác kết thúc. Không ít người cũng là lập tức bồi tán gia bại sản, chửi rủa thanh âm cơ hồ là tại Hồng Mông vạn giới các bốn phía vang vọng. Sau đó thời gian bên trong, vô ý chiến đội cái tên này rất nhanh chính là sắp xếp tới, vô số người bắt đầu điên cuồng tập trung, vô ý chiến đội tỷ lệ đặt cược cũng là dần dần đi lên. Màn sáng bên trên nhất làm cho người dễ thấy không phải vô ý chiến đội mấy chữ, mà là tại đông đảo chiến đội bên trong, vô luận là tinh thần các vẫn là cổ viêm thần tộc các loại chiến đội đều là đến từ thượng đẳng giới không cường đại chiến đội, duy chỉ có vô ý chiến đội hậu phương ghi chú một cái hạ đẳng giới không bốn chữ. Một loại gà lập hạt bầy cảm giác tự nhiên sinh ra. Sau đó thời gian bên trong, vô ý chiến đội cái tên này rất nhanh chính là sắp xếp tới, vô số người bắt đầu điên cuồng tập trung, vô ý chiến đội tỷ lệ đặt cược cũng là dần dần đi lên. Màn sáng bên trên nhất làm cho người dễ thấy không phải vô ý chiến đội mấy chữ, mà là tại đông đảo chiến đội bên trong, vô luận là tinh thần các vẫn là cổ viêm thần tộc các loại chiến đội đều là đến từ thượng đẳng giới không cường đại chiến đội, duy chỉ có vô ý chiến đội hậu phương ghi chú một cái hạ đẳng giới không bốn chữ. Một loại gà lập hạt bầy cảm giác tự nhiên sinh ra, mà nghị luận vô ý chiến đội cái tên này cũng là trở thành Hồng Mông vạn giới các bên trong trà dư tửu hậu nghị luận điểm. Chỉ là trận kia không thể tưởng tượng nổi chiến đấu chính là để cái tên này nhất thời danh tiếng vang xa. Trận đầu huyễn cảnh cũng là tại tuyên cáo xếp hạng bên trong cuối cùng kết thúc, mà bị đề danh truyền tống chiến đội đều là không phải số ít, nhưng chết ở trong đó hạ đẳng giới không chiến đội lại cũng không phải số ít. Tử vong vạn giới tranh bá thi đấu bên trong tựa hồ là bất quá tại bình thường sự tình, sở dĩ không có người, vì chết đi người gào thét, cũng không có người nhớ lại. Vạn giới tranh bá thi đấu, giống như là một cái cự đại giác đấu trường, tử vong vốn là nương theo lấy tranh tài, từ tham gia một khắc kia trở đi, chính là phải làm cho thúc tử vong giác ngộ. Mà đối với người xem đến nói, chiến đấu càng kịch liệt, bọn hắn liền càng là hưng phấn. Cùng lúc đó, tại trong tử quán, Huân Nhi ngồi tại Thiên Tàng Vương một bên, trận kia tử trung ương, có Du Dương dân ca chậm rãi truyền ra, nghe thoải mái lòng người. Thiên Tàng Vương nghe dân ca, miệng bên trong một bên hừ hừ, một bên giơ lên cốc rượu, mà vừa mới đi lấy cốc rượu, lại phát hiện dưới tay cốc rượu bỗng nhiên không thấy. Tại Thiên Tàng Vương bên người, bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử. Mà trông thấy nữ tử, Thiên Tàng Vương cũng là nao nao. Nữ tử một đầu như tơ lụa tóc đen kéo thành búi tóc, như nhạt khói giống như đôi mi thanh tú, một đôi thu thủy giống như đôi mắt sáng dài nhỏ tươi đẹp, xinh xắn mũi ngọc, má phấn hơi choáng, kiều diễm ướt át môi, trắng tinh như tuyết khuôn mặt rất là xinh đẹp, kiều nộn da thịt non trạch như như mật, dáng người tuyệt mỹ, lộng lẫy. Nhà khoảng đây không phải Chu Lương Tâm sao, đã lâu không gặp a. Thiên Tàng Vương nhìn thấy tuyệt mỹ nữ tử, chính là một cái trêu tức ngự khí, nói. Ngươi lại gọi ta thử một chút, lão nương hôm nay tùy thời có thể để ngươi tuyệt chủng. Nữ tử nói, thiên về một bên lấy rượu, thanh âm có chút thô cuồng, cùng nói diện mục có chút không quá phù hợp, phản phất một cái tuyệt mỹ dung nhan, lại là nói ra một loại thúy hoa cảm giác. Đừng đừng, Chu Tâm Lương tinh chủ, ta sai rồi vẫn không được sao, đến, ta mời ngươi một chén, bùi cái không phải. Thiên Tàng Vương cười đùa tí tưởng nói, mà trước mắt tuyệt mỹ nữ tử không là người khác, chính là tinh chủ Hồng Mông Tinh, Chu Tâm Lương. Bất quá Thiên Tàng Vương ngược lại là cảm thấy, Chu Lương Tâm tự hồ nghe còn giống như càng thuận miệng một chút, nhưng mỗi lần Thiên Tàng Vương gọi cái tên này, đều là muốn đem chọc giận một phen. Chu Tâm Lương lạnh hừ một tiếng, cũng lờ đi Thiên Tàng Vương, bưng cốc rượu lên uống một mình, mà xuống. Thiên Tàng Vương thấy thế, nhẹ nhẹ cười cười, ngược lại là không có để ý, mới xuất ra một ly rượu, rót rượu, cũng là uống một hơi cạn sạch. Gần đây vừa vặn rất tốt, Thiên Tàng Vương thanh âm trầm thấp một chút, hỏi. Chu Tâm Lương cười lạnh hai tiếng, một loại không tức giận giọng điệu, nói, nhờ ngài phúc, thời gian coi như không tệ. Chu Tâm Lương lời nói, đối với người khác nghe tới, tựa hồ là rất bình thường bất quá trả lời, nhưng ở Thiên Tàng Vương trong tai, lại có thâm ý khác. Tâm Lương, minh giới đã bắt đầu, Thiên Tàng Vương nửa ngày về sau, mới là thấp giọng nói. Vừa nói xong, Chu Tâm Lương đôi mắt đẹp có chút nheo lại, thần sắc lập tức có chút lo lắng. Nhanh như vậy, Chu Tâm Lương hơi kinh ngạc, Thiên Tàng Vương chậm rãi gật đầu, Chu Tâm Lương tiếp tục nói, ngươi tìm tới đối sách không có. Có một cái, ta tìm được nàng chuyện thế, chỉ bất quá, nàng không hơn 100 tuổi, nếu là lực lượng muốn toàn bộ thức tỉnh, chỉ sợ còn cần vạn năm, minh giới, đã đợi không được. Thiên Tàng Vương trên mặt cũng là lộ ra trùng điệp vẻ lo lắng. Hẳn là, ngươi đệ tử chính là nàng chuyện thế, Chu Tâm Lương giơ lên trán, đẹp trên mặt đều là một mảnh kinh hãi. Ông, nhưng nàng tốc độ phát triển, sao ta tưởng tượng bên trong phải nhanh, có lẽ còn có thể gặp phải, bất quá ta còn phát hiện một cái càng thú vị, ngươi có muốn hay không nghe? Thiên Tàng Vương nói, đã vì Chu Tâm Lương rót rượu ngon, một bộ thần bí hề hề nói. Đừng thừa nước đục thả câu, muốn nói thì nói nhanh lên, Chu Tâm Lương lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu nhăn, một đôi mắt trong sáng nổi lên một tia vẻ không kiên nhẫn. Ngươi à ngươi, vẫn là tính tình như thế, thật sự là chẳng biết, ngươi là thế nào nên làm tinh chủ Hồng Mông Tinh. Thiên Tàng Vương nói một bên không chút hoang mang nhấp một miếng rượu, trên mặt lộ ra một vệt thần bí tiếu dung, Chu Tâm Lương lập tức không có kiên nhẫn, lại chuẩn bị mắng chửi người. Đừng nóng vội, ngươi hẳn là cũng có nghe thấy, nghe nói tháp xuất hiện, đấu thần liên minh giờ phút này đã đang điên cuồng tìm kiếm tin tức tháp. Thiên Tàng Vương chậm rãi nói, Chu Tâm Lương nghe vậy, một bộ không thú vị biểu lộ. Loại tin tức này sớm đã truyền ra tốt a, tính cái gì bí mật, Chu Tâm Lương không tức giận nói. Ô, nói như vậy, ngươi biết tháp ở nơi nào sao? Thiên Tàng Vương lại lần nữa nói, Chu Tâm Lương tức giận nhìn Thiên Tàng Vương một chút, lời thừa, ta làm sao có thể biết, tháp là thần vật phương nào ngươi đừng là chẳng biết, há lại chúng ta có thể chạm đến. Hắc hắc, ta liền biết tháp ở nơi nào, Thiên Tàng Vương lại lần nữa nhấp một miếng ít rượu, trên mặt một bộ dương dương đắc ý biểu lộ, thoạt nhìn là thật muốn ăn đòn. Lời nói mới ra, Chu Tâm Lương chính là tâm thần một trận, lập tức vẫy tay một cái, chính là một đạo bình chứng vô hình đem nó bọc lại tại trong đó. Thần sắc khẩn trương nhìn xem Thiên Tàng Vương. Ngươi gia súc này, liên quan tới sự tình tháp không được đề cập, nếu không hai người chúng ta đều sẽ đưa tới tai họa. Chư Tâm Lương mắng ta Thiên Tàng Vương nói, Thiên Tàng Vương ngược lại là xem thường lắc đầu. Ta lần này đến đây, liền là vì thế mà tới, chỉ bất quá ta thật vạn vạn không ngờ tới, dĩ nhiên loại kia thần vật sẽ ra hiện tại kẻ này trong tay, bất quá cũng không phải không có lý do. Nàng chuyển thế về sau cha, như thế nào lại bình thường. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Thiên Tàng Vương lại lần nữa nói. Sau khi nói xong, Chư Tâm Lương chính là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, áo xanh tay áo vung lên, một màn ánh sáng chính là hiển hiện, mà chỉ màn bên trong hình tượng chính là thứ nhất trong động phủ, ngồi xếp bằng ở trong đó vô ý chiến đội. Màn sáng bên trong, Tiêu Viêm cùng Tiêu Nguyệt Ly chính ngồi ở trong đó, hai người trên mặt đều là tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Một bên Huân Nhi, tự nhiên cũng là trông thấy một màn này, hốc mắt lập tức có chút ướt át, nhìn xem cha con hai người như thế hòa hợp, nàng cũng là rốt cuộc yên tâm xuống tới. Gia súc, ngươi ý tứ, tháp trên người người này sao? Chu Tâm Lương kinh ngạc giọng điệu nói, lòng hiếu kỳ tại Chu Tâm Lương chờ đợi, Thiên Tàng Vương khẽ gật đầu. Chỉ sợ, Minh Giới còn phải mời hắn hỗ trợ nha. Cái này, không thể tưởng tượng nổi, hắc ám cuối cùng đã có ánh sáng. Chư Tâm Lương trong lúc nhất thời, đều là có chút hoa dung thất sắc. Thiên Tàng Vương lập tức cười ha ha, tự hồ hắn càng thêm vui vẻ, bởi vì hắn tìm được một cây có thể cọng cỏ cứu mạng. Chư Tâm Lương lập tức cũng là tâm tình thật tốt, cùng Thiên Tàng Vương chạm cốc uống rượu. Nói trở lại, ngươi đồ đệ kia, trận thứ hai huyễn cảnh, vẫn là không cần tham dự tốt. Quả thực quá bắt nạt người, Chư Tâm Lương nói, trợn nhìn Thiên Tàng Vương một chút. Có sao, dù sao cũng là nàng chuyện thế, nếu là không mạnh, tóm lại là không thể nào nói nổi, mà lại, bắt nạt một chút đấu thần liên minh không tốt sao. Thiên Tàng Vương ngược lại là xem thường, mỉm cười, nói. Không phải là không tốt, nếu ngươi nói là thật, tháp trên người người kia, trên thêm ngươi đồ đệ thân phận không tầm thường, quá mức trêu rao, cũng không phải cái gì chuyện tốt, nếu là bị bọn hắn phát hiện. Chỉ sợ so với đấu thần liên minh cũng phải càng thêm khó có thể đối phó. Chư Tâm Lương sắc mặt ngược lại là nghiêm túc lên. Thiên Tàng Vương nghe được Chư Tâm Lương nói đến hai chữ bọn hắn, một mặt nguyên bản nhẹ nhàng, cũng là có thể nhìn ra được sắc mặt Thiên Tàng Vương cũng là có một chút biến hóa, có thể làm cho Thiên Tàng Vương lòng yên tĩnh có chỗ rung động, có thể tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Ông thật là không tệ, đã dạng này ngươi liền đem cô nàng kia truyền tống ra đi. Nghĩ đến không có Tiêu Nguyệt Ly kia, tiểu tử hẳn là cũng có thể ứng phó xuống tới a. Thiên Tàng Vương cũng là đồng ý nhẹ gật đầu. Tiêu Nguyệt Ly tiến vào trận đầu huyễn cảnh về sau, chính là liên tiếp chém giết đấu thần liên minh ngũ tinh đấu tiên Diệt Giang cùng Lương Phong. Loại này sức chiến đấu là đủ là có thể gây nên không ít ánh mắt coi trọng. Vẫn là Chư Tâm Lương cân nhắc chu toàn một chút, Thiên Tàng Vương cười cười. Là ngươi quá đổ vào nàng, dù sao, nàng đã từng là ngươi. Khụ khụ, rượu làm sao có chút cấp trên đâu. Chư Tâm Lương nói, Thiên Tàng Vương chính là bắt đầu giả say, nhìn thấy Thiên Tàng Vương bộ dáng như vậy, Chư Tâm Lương cũng là lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chư Tâm Lương không nói lời nào thời điểm, chỉ là cười một tiếng, đều là như vậy nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ bất quá, Huân Nhi ở một bên che miệng cười khẽ lúc, trong lúc nhất thời, hai tấm tuyệt mỹ dung nhan, phảng phất là khiến không khí bốn phía đều là động lại. Trong tử quán, không ít ánh mắt nóng bỏng, đều là quan tới. Sau đó đều là hâm mộ đánh giá một phen Thiên Tàng Vương, trong lúc nhất thời đều là cảm giác quả thực là phung phí của trời a. Ầm ầm, thông thiên trụ lập tức bắt đầu rung động dữ dội, chỉ thấy ngay ngắn to lớn thông thiên trụ đúng là đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phía chân trời bạo vút đi. Mà cái thiên không kia chính là lập tức xuất hiện một đầu khe hở thật dài, thông thiên trụ xẹt qua chân trời, trực tiếp chui vào bên trong khe hở, biến mất tại trong mảnh ảo cảnh này. Thông thiên trụ cực nhanh phi hành, tại bên trong động phủ, cơ hồ là không cảm giác được bất kỳ cảm giác gì, chỉ là từ động phủ hướng nhìn ra ngoài lúc, bốn phía đã là biến thành một vùng tăm tối, mà dạng này hắc ám, kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Trong đoạn thời gian này, Tiêu Viêm đã cùng Tiêu Nguyệt Ly nói chuyện với nhau thật lâu, giờ phút này đã là nhảy vào cửu sắc cổ linh truyền bên trong, cùng vô ý chiến đội tất cả mọi người là tiến vào tu luyện. Cửu sắc cổ linh truyền bên trong, nguyên khí ngưng tụ thành tơ sợi bóng trạch, nhìn qua cũng không phải là rất dễ thấy, nhưng nếu cẩn thận đi cảm thụ, chính là có thể phát hiện ẩn chứa trong đó nguyên khí năng lượng cực kỳ kinh người, nồng đậm nguyên khí năng lượng xoay quanh tại mọi người bên người bốn phía. Tại bên trong nguyên khí năng lượng, Tiêu Viêm lẳng lặng ngồi xếp bằng, theo nguyên khí năng lượng tràn vào, Tiêu Viêm lập tức tràn ngập nhàn nhạt sáng bóng trên da, mắt thường chính là có thể trông thấy, những nguyên khí kia năng lượng không ngừng thuận theo làn da Tiêu Viêm tràn vào trong thân thể. Tiêu Viêm thể nội, viên thứ tư tinh thần giờ phút này đã là dần dần thành hình, sáng bóng càng ngày càng sáng tỏ, theo tiên nguyên khí không ngừng tràn vào, khí tức Tiêu Viêm cũng là không ngừng trèo thăng, tứ tinh đấu tiên tiên kiếp một mực chưa từng xuất hiện. Manh. Tiêu Viêm thể nội một tiếng vang trầm, chợt từ trong thân thể chính là bám ra tứ tinh đấu tiên khí tức, đúng là không có tiên kiếp, chính là trực tiếp tiến vào đến tứ tinh đấu tiên. Xuất hiện loại tình huống này, không có tiên kiếp xuất hiện, trực tiếp tấn cấp, chỉ có một khả năng. Chính là thông thiên trụ quan hệ, bởi vì cực nhanh di động tới, trực tiếp là để tứ tinh tiên kiếp đều không thể rơi xuống. Thông thiên trụ tương đương với trực tiếp thay Tiêu Viêm ngăn trở tiên kiếp. Bất quá Tiêu Viêm, nhưng trong lòng thì không vui, bởi vì Tiêu Viêm vẫn chờ, dựa vào tiên kiếp lôi đình chi lực nhắc tới thăng thân thể của mình lực lượng đâu. Nhưng loại này đề thăng, nhưng lại chưa đình trệ, cửu sắc cổ linh truyền bên trong chỗ có nguyên khí, đầy đủ vô ý chiến đội mười mấy người cộng đồng hấp thu. Liền xem như Tiêu Viêm đột phá đến tứ tinh đấu tiên, tình thế cửu sắc cổ linh truyền như cũ không có khô kiệt, có thể thấy được trong đó nguyên khí nồng đậm đến loại nào khủng bố tình trạng. Trừ Tiêu Viêm bên ngoài, Long Ý cũng là trực tiếp nhảy lên tới nhị tinh đấu tiên định phong. Long Ý có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, hoàn toàn muốn lấy huyết mạch chi lực quyết khủng bố cùng chút cửu âm. Long Thế Thiên cũng là đạt đến nhị tinh đấu tiên sơ kỳ, theo lấy thực lực tăng trưởng, tốc độ tăng lên cũng là giảm chậm lại. Đinh Duyệt đột phá đến nhị tinh đấu tiên đỉnh phong, Khiếu Chiến, Tự Ảnh, Thanh Mộc Nhi, Nam Nhị Minh, Phong Bạo đều là đột phá đến nhất tinh đấu tiên hậu kỳ, đạt được cửu sắc cổ linh tuyền, đều là để cả nhánh chiến đội thực lực, lại lần nữa đạt được nhanh chóng đề thăng. Mặc dù so với một chút trung đẳng giới không cùng thượng đẳng giới không chiến đội như cũ tồn tại chênh lệch, bất quá theo thời gian trôi qua, tại huyễn cảnh ở bên trong lấy được tạo hóa, khiến mọi người thực lực đề thăng cũng là cực kỳ cấp tốc. Bây giờ vô ý chiến đội đặt ở hạ đẳng giới không bất luận cái gì một nhánh chiến đội, đều là không kém cỏi chút nào. Mà theo Tiêu Viêm đột phá, cùng mọi người đề thăng, thực lực tổng hợp, nếu chỉ nhìn thực lực cảnh giới, đã có thể cùng huyết thần chiến đội khiêu chiến. Hắc ám chẳng biết kéo dài bao lâu, ngoài động phủ, rốt cục truyền đến một vệt ánh sáng sáng. Bắn vào động phủ, là một loại ố vàng lại ảm đạm quang mang. Thông thiên trụ từ một đầu vết nứt không gian gào thét mà ra, sau đó thẳng tắp đứng lặng tại trên mặt đất, lập tức nhấc lên một mảnh bụi đất. Chợt, trên bầu trời, tuyên cáo giống như thanh âm chậm rãi vang lên. Thứ hai huyễn cảnh, truyền thừa chi địa. Mở ra, vô số thân ảnh đứng lặng tại động cửa phủ. Ngắm nhìn một khối chi địa thả mắt không thấy hồng hoang cuối cùng, nơi này cây cối cao lớn thẳng tắp, phần lớn cây cối đều không có lá cây, đang ảm đạm đi tia sáng màu vàng bên trong, có vẻ hơi cô tịch cùng thê lương. Theo đến, chính là vô số thân ảnh lướt ầm ầm ra, trực tiếp xông ra động phủ, bất quá xông ra động phủ một cái chớp mắt, những thân ảnh kia chính là trực tiếp trống rỗng biến mất không thấy. Mà tại mảnh này hoang vu bình nguyên phía trên, vô số địa phương, không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Từng nhánh đội ngũ phân biệt bị truyền đưa đến khu này truyền thừa chi địa địa phương khác nhau. Trận thứ hai huyễn cảnh, tên cổ truyền thừa chi địa, mảnh này hồng hoang trong ảo cảnh, ẩn nấp lấy một chút cường đại truyền thừa, nhưng là, mỗi một cái truyền thừa, vẹn vẹn chỉ cần có mười mấy chi đội ngũ đồng thời tranh đoạt, có thể thu hoạch được truyền thừa cuối cùng đội ngũ, đều là phi thường khó khăn. Mặc dù đối mặt địch nhân, không bằng trận đầu huyễn cảnh như vậy, nhân số đông đảo, nhưng tiến vào trận thứ hai ảo cảnh đội ngũ, chỉ có cực một số ít là đến từ hạ đẳng giới không, mà phần lớn đội ngũ đều là đến từ trung đẳng giới không cùng thượng đẳng giới không. Trải qua vòng thứ nhất ảo cảnh chém giết, có thể đi đến trận thứ hai ảo cảnh, thực lực đều không phải hời hợt hạng người, bất kỳ cái gì một chi đội ngũ đều có được nhất định sức chiến đấu. Bất quá làm vạn giới tranh bá thi đấu vòng thứ hai, tác dụng truyền thừa chi địa chính là rõ ràng. Bởi vì truyền thừa chỗ cường đại chính là có thể trong thời gian cực ngắn thu hoạch được cường đại tạo hóa, từ đó làm được mình thực lực đạt được nhanh chóng đề thăng. Cường đại truyền thừa có thể khiến cho một tên đội yếu trong thời gian cực ngắn cấp tốc mạnh lên, từ đó thực hiện đường rẽ vượt qua. Sở dĩ thường thường hắc mã đều là ra hiện tại trận thứ hai truyền thừa chi địa huyễn cảnh bên trong, đã tên là truyền thừa chi địa, như vậy truyền thừa cũng không chỉ một, mà là tại một mảnh hồng hoang bình nguyên, tồn tại vô số truyền thừa. Có truyền thừa là đủ khiến cho mọi người đều là vô cùng đỏ mắt. Đối với đại đa số chiến đội đến nói, trận thứ hai huyễn cảnh chính là mục đích cuối cùng của bọn họ. Về phần vạn giới tranh bá thi đấu chung cực chiến, chỉ có một số nhỏ chiến đội mới dám suy nghĩ. Dù sao, đi đến một bước này đã không dễ dàng, về phần đoạt giải nhất, đều sẽ lượng sức mà đi. Truyền thừa chi địa, mảnh không gian này cực kỳ rộng lớn, bao la trình độ, cơ hồ tương đương với một cái đấu đế đại lục. Mà về phần truyền thừa, thì là phân bố tại truyền thừa chi địa các cái địa phương, muốn tìm được trong đó bất kỳ một cái nào truyền thừa đều là tuyệt không phải dễ dàng. Tiêu Viêm một đám cũng là tu luyện hoàn thành, đứng lặng tại cửa hang chỗ. Tiêu Viêm ánh mắt quét mắt mảnh này hồng hoang chi địa, khẽ cho mày, vẹn vẹn chỉ là trông thấy phiến thiên địa này. Tiêu Viêm chính là có thể phát giác được, trận thứ hai huyễn cảnh, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhiễm Xương sư huynh, Diệp Phi Ngư sư tỷ, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu là có thể, chúng ta cũng nên động thân. Nhiễm Xương giờ phút này thương thế đã hoàn toàn khôi phục, Diệp Phi Ngư ngược lại là không bị cái gì trọng thương. Nhiễm Xương sau khi tỉnh lại, chính là một mặt hồ nghi nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly. Trải qua Tiêu Viêm giới thiệu về sau, Nhiễm Xương càng thêm hồ nghi, nhìn thật sâu một chút Tiêu Viêm, lại liếc mắt nhìn Tiêu Viêm bên người Tiêu Nguyệt Ly, loại kia chất vấn biểu lộ. Nhiễm Xương cả đời này chưa từng như này hoài nghi tới. Loại kia hoài nghi nhân sinh biểu lộ, khiến một bên Diệp Phi Ngư đều là che miệng cười một tiếng. Cửu sư đệ, đây là nhà ngươi cô nương, ngươi không cần lừa gạt sư huynh, con gái của ngươi mới bao nhiêu lớn a, làm sao có thể có được thực lực cường đại như vậy? Nhiễm Xương hổ khu đều là hơi chấn động một chút, khó có thể tin giọng điệu nói. Ha ha, ta cũng rất bất đắc dĩ, tự hồ giống như khi lão cha, con bị nữ nhi của mình vượt qua, nói đến còn có chút cười người, Tiêu Viêm cũng đã làm cười, gãi đầu một cái. Bất quá Tiêu Nguyệt Ly còn mạnh hơn Tiêu Viêm loại sự thật này, trong khoảnh khắc đó, Tiêu Viêm còn có chút không thể nào tiếp thu được, bất quá Tiêu Viêm tỉ mỉ nghĩ lại, chính là cũng suy nghĩ minh bạch. Tiêu Nguyệt Ly là con của mình, chỉ có phụ mẫu ngóng trong chính mình hài tử càng ngày càng tốt, hài tử mạnh hơn mình, cũng không phải cái gì buồn cười sự tình. Ngược lại, Tiêu Viêm còn càng nghĩ càng tự hào, chính mình huyết mạch cũng quá cường đại một chút. Tốt, thời gian không nhiều lắm, đây đều là nói sau, chúng ta ngày sau hãy nói đi, lên đường thôi. Nghĩ đến đã có không ít đội ngũ đi tại chúng ta trước mặt, Tiêu Viêm chợt cười cười, chính là mở miệng nói ra, mọi người cũng đều là nhao nhao nhẹ gật đầu. Nói, mọi người chính là muốn đi ra động phủ, bất quá ngay tại lúc sắp đi, Tiêu Nguyệt Ly bước chân dừng lại, lôi kéo Tiêu Viêm góc áo. Cha, sư phụ nói ta nhất định phải trở về, có chuyện trọng yếu phi thường, có thể tiếp được tranh tài ta liền không có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Tiêu Nguyệt Ly nói, bộ dáng biểu môi lộ ra rất là không vui, trong mắt hắn, cái này cũng không phải cái gì tính mạng du quan tranh tài. Thật đúng là như Thiên Tàng Vương ngay từ đầu nói câu kia, loại này tranh tài, chính là bịt mắt trốn tìm trò chơi mà thôi. Câu nói này ngay từ đầu rơi vào trong tai của mọi người, nghe có lẽ quá mức cuồng vọng, nhưng là Tiêu Nguyệt Ly một phen biểu diễn, trực tiếp nghiền ép chiến đấu, khiến những này người đều là không có lời nói. Tiêu Viêm vốn còn muốn hỏi thăm Tiêu Nguyệt Ly là chuyện gì, sau một khắc, Tiêu Nguyệt Ly thân ảnh chính là trực tiếp biến mất tại trong động phủ, không thấy thân ảnh. Mọi người đều là sững sờ, hỏi thăm Tiêu Viêm đã xảy ra chuyện gì, mọi người sau khi biết được, đều là thở dài tiếc hận. Nếu là có Tiêu Nguyệt Ly ở đây, chiến đấu kế tiếp, ngược lại là có thể thả lỏng một ít, dù sao Tiêu Nguyệt Ly sức chiến đấu. Ngay cả Diệp Giang như vậy ngũ tinh đấu tiên cường giả cũng là có thể nghiền ép, như vậy toàn bộ tranh tài, còn có ai sẽ là Tiêu Nguyệt Ly đối thủ? Ha ha, khả năng Nguyệt Ly quá cường đại đi, Tiêu Viêm cũng là cười lắc đầu, Tiêu Nguyệt Ly xuất hiện hoàn toàn chính xác cải biến chiến cuộc. Về phần thật, vì cái gì Tiêu Nguyệt Ly sẽ bị triệu hồi, đoán chừng còn có sự tình khác đi. Chí ít Tiêu Viêm trong lòng là nghĩ như vậy. Tốt, chúng ta lên đường thôi, không có Nguyệt Ly, chúng ta liền phải càng chú ý mới được. Tiêu Viêm nói xong, mọi người đều là nhẹ gật đầu, bộ pháp phóng ra, vô ý chiến đội mọi người cùng tăng thêm Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư, lập tức biến mất tại trong động phủ. Vô ý chiến đội theo Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư gia nhập, sức chiến đấu lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Nhiễm Xương thực lực cũng là đi đến ngũ tinh đấu tiên, Diệp Phi Ngư hơi yếu một ít, bất quá cũng là đạt đến tam tinh đấu tiên, hai người gia nhập. Đối với vô ý chiến đội đến nói tự nhiên là như hổ thêm cánh. Tại mảnh này hồng hoang đại địa phía trên, một chỗ không gian vặn vẹo, sau đó một đám nhân ảnh chính là quỷ dị nổi lên. Những này thân ảnh, tự nhiên chính là từ trong động phủ tiến vào truyền thừa chi địa vô úy chiến đội một đám. Tại lúc rơi xuống đất, Tiêu Viêm toàn thân tiên nguyên khí phun trào mà ra. Tại bốn phía không có nhìn thấy cái gì dị động thời điểm, Tiêu Viêm mới thở dài một hơi, thần kinh mới là dần dần thư giãn xuống. Đinh Duyệt, chúng ta hiện tại hướng cái hướng kia xuất phát đâu? Tiêu Viêm đánh giá bốn phía thế giới xa lạ, liếc nhìn lại, một mảnh hồng hoang nhìn không thấy bờ, cự thạch đứng vững, hình dạng cổ quái, nhưng không gặp có bên cạnh người thân ảnh. Nửa ngày về sau, Đinh Duyệt thanh âm mới là chậm rãi vang lên, nàng tại không gian giới tử bên trong, tùy thời quan sát đến chiến cuộc, lấy được địa đồ, cũng tại trong tay nàng. Sở dĩ đi con đường nào, Đinh Duyệt định đoạt. Trận thứ hai tên là truyền thừa chi địa, bất quá truyền thừa cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt được, nhìn sắc trời này, chỉ sợ màn đêm chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Chúng ta phải nắm chắc tìm tới phụ cận một chỗ điểm tụ tập, nếu không ban đêm sẽ có quái vật xuất hiện, tới trước điểm tụ tập, chúng ta lại làm thương nghị. Đinh Duyệt nghiêm túc nói, mọi người đều là gật gật đầu. Hướng Tây Bắc, xuất phát. Vừa mới nói xong, Tiêu Viêm cũng không chần chờ nữa, vung tay lên, chính là dẫn đầu hướng về hướng Tây Bắc lao đi. Một đoàn người, ở hồng hoang chi địa bên trong dần dần đi xa, mênh mông đại địa bên trên, thân ảnh lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Quả nhiên như Đinh Duyệt lời nói đồng dạng, mảnh không gian này sắc trời đang nhanh chóng trở tối, mà nguyên bản mênh mông vô bờ, cô phong vắng vẻ hồng hoang đại địa bên trên, tựa hồ có đồ vật gì đang dần dần thức tỉnh, mà bảo lướt mọi người, trong lòng, đều là có một loại dự cảm xấu. Chúng ta được tăng thêm tốc độ, Tiêu Viêm nhướng mày, mới đến mảnh này không gian xa lạ, mà lại mảnh không gian này có đêm tối, như vậy ban đêm liền chú định sẽ không bình tĩnh, sở dĩ nhất định phải tại bóng đêm tiến đến trước đó, đuổi tới điểm tụ tập mới được. Nếu không, một khi đêm tối giáng lâm, chỉ sợ mảnh này hồng hoang đại địa bên trên, không biết sẽ toát ra cái gì hung hãn quái vật, cực kỳ nguy hiểm. Lại hướng phía trước một chút khoảng cách, chính là nhìn thấy mảnh này cô tịch đại địa bên trên, xuất hiện một chút thân ảnh. Đây đều là những chiến đội khác nhân mã. Bất quá song phương vừa thấy mặt, còn không chờ Tiêu Viêm bọn hắn có suy nghĩ chuyển động. Những chiến đội kia nhân mã, chính là như là chim sợ cành cong giống nhau xa xa thối lui. Loại kia cảnh giác bộ dáng, làm cho Tiêu Viêm bọn hắn cũng là chỉ có thể từ bỏ đủ loại suy nghĩ, ngược lại đem tất cả tâm thần dùng tại đuổi trên đường. Tại bọn hắn tốc độ cao nhất bạo lướt đi đường hạ, ước chừng qua thời gian một nén hương, trước đó phương mênh mông vô bờ hồng hoang bình nguyên phía trên, rốt cuộc xuất hiện một tòa thành thị hình dáng. Nhìn qua nơi xa tòa kia lộ ra cổ xưa giống như hương vị thành thị, Tiêu Viêm cũng là thở dài một hơi, mọi người cũng là đoán được, đây chính là cái gọi là điểm tụ tập. Tuy nói đây là vạn giới tranh bá thi đấu, cạnh tranh cực kỳ tàn khốc, nhưng ở loại tình huống đặc thù này, cũng phải tụ tập một chút, không người, đơn thương độc mã, không biết sẽ gặp được cái gì tại mảnh không gian ban đêm này. Lập tức sẽ đến, đều cẩn thận một chút, tận lực không nên trêu chọc người khác, bất quá như là có người muốn tìm chúng ta gốc rạ, chúng ta lợi dụng gấp trăm lần trả lại hắn. Tại nhìn thấy nơi xa đen nghịch thành thị về sau, tốc độ của Tiêu Viêm có chút chậm lại một chút, sau đó dặn dò thanh âm chậm rãi truyền ra. Nghe vậy, mọi người cũng là nhẹ gật đầu, vô ý chiến đội người, đều không có rầm rĩ hoành ương ngạnh hạng người, gây phiền toái loại sự tình này, cũng là cực ít. Chẳng qua nếu như thật có cái gì mắt không mở đồ vật tìm tới cửa, mọi người cũng sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay. Bây giờ vô ý chiến đội thực lực, cho dù không có Tiêu Nguyệt Ly, đối mặt một chút trung đẳng giới không chiến đội, đều là không chút thua kém. Huống chi, bây giờ vô ý chiến đội thanh danh sớm đã vang vọng bên ngoài, chỉ là tên tuổi, chính là có thể làm cho tâm thần người rung lên. Tại thanh âm đàm thoại bên trong, vô ý chiến đội một đoàn người, cũng là đi vào thành phố cổ xưa bên ngoài, nhìn từ ngoài. Tòa thành thị này đã chẳng biết đứng im lặng hồi lâu đứng ở này bao nhiêu năm tháng, toàn thân đen kịch, mà tại thành thị tường thành bên ngoài, thì là vô số sâm trắng thi cốt, có người, cũng có một chút hình dạng cổ quái khung xương, hẳn là một ít ma thú thi cốt. Tiêu Viêm trông thấy một màn này là khẽ chau mày, quan sát một chút bốn phía, kết hợp một đường, mà đến tình cảnh, Tiêu Viêm giờ phút này cảm thấy, bây giờ bọn hắn vị trí chi địa, chỉ sợ cũng không phải là cái gì hư ảo chi cảnh, trái lại, cái này có thể là một mảnh thế giới chân thật. Lúc này, tại trước, cửa thành màu đen như băng lãnh như sắt thép lần lượt có từng đạo bóng người lướt đến, những này người, từng cái khí tức hùng hồn cường đại, thực lực đều là không yếu. Tại vòng thứ nhất huyện cạnh tranh tài đào thải mấy vạn người về sau, bây giờ lưu lại 4.000 cái chiến đội, từng cái chiến đội đều là siêu quần bạc tụy. Đục nước béo cò chiến đội đã không có khả năng ra hiện tại cái này truyền thừa chi địa. Lúc này, phía trước trang cảnh khiến Tiêu Viêm một đám bước chân dừng một chút, tại chỗ cửa thành, lại là có mười mấy thân ảnh đem cửa thành ngăn chặn, bọn hắn áo bào phía trên, viết một cái to lớn lên chữ. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm dần dần thả chậm bộ pháp, nhíu mày, nói, xem ra tà này điểm tụ tập dĩ nhiên bị người chưởng khống, áo bào bọn hắn, ta ngược lại là nhận biết, chính là trung đẳng giới không ba đại định cấp chiến đội linh lục. Nhiễm Xương đi lên phía trước, đứng xa xa nhìn một màn này, lẩm bẩm nói. Nghe vậy, vô ý chiến đội mọi người ánh mắt đều hơi hơi ngưng lại, loại này điểm tụ tập, ngư long hỗn tạp, đến người tới chỗ này đến từ trung đẳng giới không chiếm đại đa số. Bất quá muốn tại những này cường đại chiến trong đội, chưởng khống loại thành thị này, cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Chỉ có trung đẳng giới không ba đại định tiêm chiến đội linh lục chiến đội mới dám như vậy làm việc. Chư vị, ta này điểm tụ tập, đã bị ta linh lục chiến đội chiếm đoạt, nếu là muốn vào thành che chở, mỗi nhánh chiến đội nhất định phải giao nạp 100 triệu tiên nguyên khí đan, hoặc là 1 vạn thần nguyên khí đan. Tại thời điểm đám người Tiêu Viêm nhìn chăm chú lên, chỗ cửa thành, chính là một đạo thanh âm hùng hùng chậm rãi truyền ra, người nói chuyện, trên thân tán phát khí thế kinh cũng là đạt đến tứ tinh đấu tiên, để không ít người sắc mặt có chút biến hóa. Hừ, tòa thành thị này vốn là mọi người cộng đồng lâm thời điểm tụ tập, các ngươi thu tiên nguyên khí đang coi như xong, hơn nữa còn như vậy công phu sư tử ngoạm, cũng quá đáng một chút. Lúc này, đứng im lặng hồi lâu đứng ở thành người ngoài cửa ngựa bên trong, đại bộ phận đều là trung đẳng giới không, mà đến thiên kiêu chiến đội nhóm, lại thực lực sai biệt cũng không phải là hồng câu, nếu là thật sự ép, cũng không phải là không có người đứng ra. Lúc này, cửa thành, một vị thân mang linh bào nam tử, trên mặt lộ ra hung sát chi khí, nghe có người không phục, lập tức hiện lên một vệt lệ khí, bàn tay vung lên, chính là nhìn thấy tường thành một bên, một đống thi thể tách rời thi thể, đẫm máu, nhìn vừa mới chết không lâu, một nhóm người này, chính là một chi chẳng biết cái nào trung đẳng giới không, mà đến hạng giá áo túi cơm, lúc trước không phục, chúng ta linh lục chiến đội chính là thuận tay làm thịt, các ngươi nếu như không phục, có thể không tiến vào thành thị, hoặc là cũng học bọn hắn giống nhau phản kháng một chút, chúng ta không ngại tại giết nhiều mấy đội người. Thêm điểm tích lũy đề thăng xếp hạng, tên nam tử kia xăm nhiên cười nói, trong lời nói, tràn ngập làm người sợ hãi hung sát chi khí. Nhìn thấy một màn này, lập tức liền có không ít người biến sắc, từ trên những thi thể này xem ra, thực lực của những người này đều là không yếu, lưu lại khí tức, thậm chí có một tên tam tinh đấu tiên đỉnh phong cường giả, nhưng dù vậy, bây giờ cũng đều biến thành từng cổ thi thể lạnh lẽo, loại này sự thực máu me, để không ít người đều là thanh tĩnh một chút. Lúc này mới minh bạch, có thể trở thành trung đẳng giới không ba đại định tiên giới không bồi dưỡng ra được chiến đội, đó cũng không phải là ăn chay. Tiêu Viêm híp hai mắt nhìn qua một màn này, truyền thừa chi địa, cùng lúc trước huyễn cảnh so sánh, hắc ám xâm lâm bên trong, ngược lại còn càng thêm an toàn một chút. Đi đến nơi này, cường giả vi tôn pháp tắc lại lần nữa là thể hiện ra ngoài. Chư vị, ta linh lục chiến đội cũng không ý làm khó mọi người, 100 triệu tiên nguyên khí đang so sánh các vị đều là cầm ra được. Màn đêm buông xuống, mảnh này hồng hoang đại địa bên trên liền sẽ có cường đại ma thú ẩn hiện, nếu là không vào thành, vì 100 triệu tiên nguyên khí đang bất mạng thế, nhưng là không đáng khi. Liền ở cửa thành, bởi vì một màn này mà có chút cây kim đối với phong mang lúc, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh âm không lớn, lại như sấm rền, xen lẫn nguyên khí chấn động cuồn cuộn truyền vang ra, tự trong thành thị hột tán ra, cuối cùng ở cửa thành quanh quẩn không ngớt. Ngũ tinh đấu tiên, Nhiễm Xương ánh mắt, cũng là tại lúc này có chút ngưng lại, ánh mắt nhìn về phía thành thị chỗ sâu, không nghĩ tới linh lục như vậy trung đẳng giới không chiến đội dĩ nhiên cũng có được bước vào ngũ tinh đấu tiên cường giả, thực lực thế này, so với vô ý chiến đội đến nói, đều là không hề yếu, khó trách linh lục chiến đội dám lớn lối như vậy, nguyên lai, là có chút phách lối nội tình. Cửa thành chỗ, trầm mặc nửa ngày về sau, rốt cục có người kiềm chế lại lửa giận trong lòng, nộp 100 triệu tiên nguyên khí đan. Sau đó tiến vào thành thị, như hôm nay sắc nhanh tối xuống, thật sự nếu không tìm tới chỗ đặt chân, thật sự là có chút nguy hiểm. Cựu sư đệ, ngươi làm định đoạt, Nhiễm Xương ngược lại cũng chưa hành sự lỗ mãng, mà là ánh mắt nhìn về phía một bên Tiêu Viêm. Nhiễm Xương sư huynh, ngươi nguyện ý giao 100 triệu tiên nguyên khí đan sao? Tiêu Viêm xoay đầu lại, trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, hỏi. Nhiễm Xương không hề nghĩ ngợi, chính là lắc đầu, nói. Ta mẹ nó tự nhiên là không nguyện ý, Một trong đó chờ giới không liền muốn bắt chẹt chúng ta, ăn gan hùm mật báo đi. Đi thôi, Tiêu Viêm nghe vậy, cười cười, quay đầu lúc, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy, thay vào đó là một trương lạnh lùng khuôn mặt. Vô ý chiến đội một đoàn người, tại Tiêu Viêm dẫn dắt phía dưới, chính là thẳng tắp hướng phía cửa thành đi đến, bất quá vừa đi đến cửa trước, chính là bị Linh Lục chiến đội một đám người cho cản lại. Giao nạp 100 triệu tiên nguyên khí đan, nếu là không giao, liền xéo đi nhanh lên. Linh Lục chiến đội mấy người, một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dáng, tự hồ hoàn toàn không đem những này chiến đội thả ở trong mắt. Vô ý chiến đội một đám dừng bước, cầm đầu Tiêu Viêm, ngẩng đầu lên, tấm kia lạnh lùng trên mặt, khẽ nhếch miệng, nói khẽ, hôm nay chúng ta liền hết lần này, tới lần khác không giao đâu. Thanh âm mới ra, bốn phía lập tức rước lấy vô số ánh mắt, tự hồ không có người nghĩ đến, lại còn sẽ có không biết điều gia hỏa, dám đi trêu chọc Linh Lục chiến đội cường hãn như thế đội ngũ. Bất quá người xem náo nhiệt đều là không chê sự tình lớn, chính là đều quan tới ánh mắt tò mò, đánh giá đối mặt như vậy khiêu khích, Linh Lục chiến đội muốn ứng đối ra sao? Ồ, các ngươi là nghĩ khiêu khích ta Linh Lục chiến đội. Lập tức nam tử lệ khí cực nặng đánh giá tới, tứ tinh đấu tiên hùng hồn khí thế chính là cuồn cuộn, mà đến, muốn lấy chấn nhiếp một đám Tiêu Viêm. Sau lưng một đám, cũng là khí thế âm vang bộc phát, dứt lời, liền là một bộ muốn động thủ tư thái. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta Linh Lục chiến đội liền thuận tay làm thịt các ngươi, thật là một đám không biết sống chết gia hỏa. Vừa mới nói xong, trên thân nam tử tràn ngập nồng đậm lệ khí, chính là bước chân hướng phía trước đạp mạnh, trong mắt hiện đầy nồng đậm đến cực điểm sát ý. Đối mặt nhiều người như vậy khiêu khích bọn hắn, khiến bọn hắn tức giận hơn, bây giờ vừa vặn hiện trường làm thịt Tiêu Viêm đám người, giết gà dọa khỉ. Tiêu Viêm ngược lại là không chút hoang mang, bình thản trên mặt, nhìn trước mắt Linh Lục chiến đội một đám. Chậm âm thanh mở miệng, nói, ta khuyên ngươi, tại động thủ trước đó nghĩ lại, mà làm sao, tại bên trong vạn giới tranh bá thi đấu, phách lối như vậy có thể đi không xa. Tiêu Viêm bình thản không có thanh âm gì lại chậm rãi truyền vang mà ra, loại lời này lúc rơi vào trong tay nam tử này, lại như là đạp trên mặt của hắn một cước, mặt bên trên lập tức hiện lên không ngọt. Nhìn thực lực của ngươi cũng bất quá tứ tinh đấu tiên, giả bộ như vậy con bê, chỉ sợ hiện tại liền phải chết, đang khi nói chuyện. Nam tử kia, chính là thân hình lóe lên, một quyền hướng phía Tiêu Viêm đánh tới, tứ tinh đấu tiên ẩn chứa tiên nguyên khí, mênh mông như biển, hung hãn như mạnh thú. Một quyền đột nhiên oanh ra, thân hình Tiêu Viêm bất động, chỉ là bình thản nhìn xem nam tử ầm ầm mà đến, trên mặt rét lạnh chi sắc, càng thêm nồng đậm. Oanh! Lúc này, phía sau Tiêu Viêm, một thân ảnh lướt nhanh ra, nắm đấm giống như núi cao, cùng nam tử kia nắm đấm lập tức bạo oanh lại với nhau. Cái sau cảm thụ trên nắm tay cự lực chính là đột nhiên giật mình, lúc ngẩng đầu lên, hắn thấy được một trương thật thà khuôn mặt, thật thà nghĩ một quyền đấm chết khuôn mặt của hắn. Bành! Nam tử thân hình dừng lại, nhiễm xương cường đại lực lượng há lại hắn có thể ngăn cản, thân hình lập tức như diều đứt dây, bắn ngược mà ra, sau đó trùng điệp đâm vào kiên cố trên tường thành. Thân thể ở trên tường bắn ra, lập tức nam tử một ngụm lớn máu tươi phun ra, khí tức cả người lập tức liền mất tinh thần xuống đến. Ánh mắt bên trong lập tức xuất hiện vẻ bối rối. Ngươi, các ngươi là cái gì chiến đội? Những người còn lại thấy thế, lập tức dọa đến bước chân về sau vừa lui, trước đó ngạo khí lập tức biến mất không thấy, đều là cẩn thận nhìn một đám bộ dáng cổ quái đội ngũ trước mắt. Thân ảnh nhiễm xương như núi cao nhất là chú mục, sau đó chính là bạch cốt âm u hạ tăng huy, một đám người không hiện sơn không lộ thủy, nhưng một quyền này là đủ hiện ra toàn bộ chiến đội thực lực. Ta trước đó liền nói qua, để các ngươi nghĩ lại, mà làm sao, các ngươi hết lần này, tới lần khác không nghe, Tiêu Viêm có chút lười biếng thanh âm chậm rãi truyền ra. Nhưng vào lúc này, một chút chiến đội tại bên trong hậu phương ngược lại là nhận ra một đám Tiêu Viêm, chính là một đạo kinh ngạc giọng điệu hô. Hắn, bọn hắn là đánh bại đấu thần liên minh vô ý chiến đội. Này vừa mới nói xong, bốn phía chính là một trận lạnh tê thanh âm, lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm một đám lúc. Những trong ánh mắt kia chính là lại không khinh miệt cùng xem náo nhiệt, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt cung kính nhìn chăm chú lên. Tiêu Viêm nghe vậy, vỗ trán một cái, trên mặt hiện ra một bộ rất là vẻ mặt bất đắc dĩ, nói quả nhiên, người này sợ nổi danh heo sợ mập, rõ ràng muốn điệu thấp một chút, có thể thực lực nói hết lần này tới lần khác không cho phép a. Khiếu chiến đám người, ở hậu phương nghe vậy, chính là trên mặt hiện lên ý cười, nghĩ muốn cười to, lại là sinh sinh đình chỉ. Nhìn thấy Tiêu Viêm trang bức đại pháp, cũng là để mọi người nhịn không được cười ra tiếng. Vô úy chiến đội. Linh lục chiến đội mấy người nghe vậy, đều là biến sắc. Một cước này cũng không phải đá vào trên tảng đá, mà là đá vào thép tấm lên A. Nhưng vào lúc này, chỗ cửa thành, một thân ảnh từ trong đó thiểm lược mà đến, trực tiếp đi tới đội ngũ phía trước. Một tên nam tử, đầu đội tử kim quang, người khoác trường bào vai đóng chồn nhung, một bộ cao quý thiếu gia bộ dáng. Thực sự là thật có lỗi, nguyên lai là vô úy chiến đội các huynh đài, ta linh lục chiến đội trước đó thất lễ, ta chính là linh lục chiến đội đội trưởng, Khổng Băng. Các vị huynh đài mời vào bên trong là được. Nam tử tự giới thiệu mình, đang khi nói chuyện, như cũ đứng thẳng lấy thân thể, mặc dù trong miệng nói áy náy, nhưng trên mặt lại là không có chút nào áy náy sắc mặt. Tự hồ cũng không phải là rất kiêng kỵ vô úy chiến đội. Tiêu Viêm chợt sắc mặt bình thản, ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh chỉ là nhìn lướt qua linh lục chiến đội, tên là Khổng Băng nam tử, đợi Khổng Băng sau khi nói xong, chính là mang theo đội ngũ, trực tiếp hướng phía thành bên trong chậm rãi đi vào. Tiêu Viêm cũng không muốn tại lúc này bộc phát xung đột, chí ít trước thăm dò một chút tình huống lại nói, sau đó một đoàn người chính là thuận lợi tiến vào thành bên trong. Thành thị về sau, phần lớn kiến trúc đều là từ cự thạch dựng mà thành, đều là phổ thông cùng cũ kỹ. Vị trí ở trong thành ương có bốn tòa thạch điện, mà bốn tòa thạch điện bên trong mới là cái khiến mọi người ngạc nhiên nhất, đều có lấy cường hoành khí tức truyền ra. Bên trong những khí tức này đều là không kém Khổng Băng, thậm chí trong đó có một đạo ngay cả nhiễm xương đều là cảm thấy bất phàm. Thành thị lúc này về sau đã là có không ít người nhìn xem tình huống, linh lục chiến đội còn lôi kéo được một chút cường đại chiến đội khác cùng bọn hắn liên thủ, cộng đồng quản chế lấy cả tòa thành thị. Một đoàn người Tiêu Viêm cũng không có để ý đối với cái này quá mức, chỉ là hơi tại trong thành thị đi dạo một vòng, quan sát một hạ địa hình địa vật, chính là tại thành thị về sau tùy ý một chỗ, tìm một cái thạch ốc khá lớn, chỉ là tạm thời xem như một cái chi địa đơn giản che chở, thạch ốc muốn dung nạp mười mấy người, vẫn là dư sức có thừa. Một đoàn người tự thạch ốc sau khi ngồi xuống, nhìn qua sắc trời dần dần ám trầm, đều có loại thở phào cảm giác, cuối cùng là trước lúc trời tối, tìm được một cái chỗ đặt chân. Sắc trời dần dần tối xuống về sau, bốn phía vô tận hồng hoang chi địa bên trong chính là truyền đến một chút tiếng rống cổ quái, đồng thời tại trên đường chân trời, có thể trông thấy một chút bóng tối to lớn lướt qua. Tiếng gió rít gào ở giữa, hình như có quỷ ở trong đó gầm thét, mà lại, nhiệt độ bốn phía cũng theo màn đêm giáng lâm, mà chợt hạ xuống. Tất cả mọi người làm chỉnh đốn sơ, truyền thừa chi địa, chỉ sợ so trong tưởng tượng, muốn nhiều phức tạp. Tiêu Viêm đối với mọi người chậm rãi nói, an toàn về sau, Đinh Duyệt cũng là từ không gian giới tử bên trong ra, sau đó đem địa đồ lấy ra, bắt đầu xác nhận bây giờ vị trí chỗ. Trên bản đồ, có 5 cái bản khối, trong đó 4 cái bản khối đều là phân biệt tại Đông Nam Tây Bắc, mà tại 4 cái bản khối trung ương nhất, còn có một cái trung tâm bản khối. Nhìn xem bản khối phân bố liền biết, 4 cái bản khối 4 phía đều có truyền thừa, bất quá trung ương bản khối, tất nhiên là một cái cấp cao nhất trong tất cả truyền thừa. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.